Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763, chương 1763, leo núi. 2. Xe buýt ra rồi Đông Hải thị, một đường hướng bắc chạy, qua rồi nửa giờ trái phải, xe buýt rốt cục đứng ở rồi mục đích. Xuống xe, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn ra xa, trước mặt hắn là một mảnh rừng cây. Rừng cây trung gian có một tòa hơn ngàn thước cao sơn phong. Cái kia cũng là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng. Lục ca, ngươi nhìn cái này. Nghe được Ngụy Gia Hào âm thanh truyền đến, Lăng Trần bước nhanh tới. Chỉ gặp rừng cây biên giới chỗ lưu lại rồi mấy nói rất sâu vết bánh xe ấn. Từ kích thước đến xem, hẳn là xe Việt dã lốp xe tạo thành. Không chỉ có như thế, từ cái phương hướng này nhìn lại, trong rừng mặt cỏ dại cùng cành lá đều bị xe Việt dã nghiền ép cúp máy rồi. Bọn hắn hẳn là từ nơi này đầu đường lên núi. Nói, Lăng Trần cõng lên ba lô leo núi. Nói, mọi người đuổi theo ta. Dọc theo xe Việt dã dấu vết lưu lại, Lăng Trần một đường đi bộ tiến lên. Nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục đi vào rồi rừng cây ở chỗ sâu trong. Lại hướng phía trước một điểm, liền có thể đến chân núi rồi. Đúng lúc này, đi ở đằng trước mặt Lăng Trần đột nhiên giơ lên cánh tay phải, hướng sau lưng đám người nắm chặt lại quyền. Tiếp theo, tất cả mọi người cúi người, chậm rãi hướng chỗ hắn ở dựa sát vào. Lục đệ, làm sao rồi? Khâu Dũng hỏi. Lăng Trần đẩy ra cản trước người cỏ dại, đưa tay chỉ trước mặt. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai xa hơn 10 thước địa phương bị thanh lý ra rồi một mảnh đất trống. Trên đất trống xây dựng hơn 10 lều vải, bốn phía dùng vật tư dương vây quanh lên, hình thành rồi một cái công sự che chắn, điểm một cái nhân số, doanh địa ước chừng có hơn 30 người. Ở những người này bên trong, Lăng Trần còn chứng kiến rồi một trương gương mặt quen. Hoàng Kiệt, hắn trước kia là đương dương phái phó môn chủ. Hiện tại Tề Dũng gia nhập rồi Thiên Long phái. Hắn chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Lúc này, Hoàng Kiệt chính sai xử người ở vận chuyển vật tư. Cùng lúc đó, hai chiếc xe nâng chuyển hàng hóa từ nơi không xa lái tới. Nâng lên hai cái vật tư dương. Sau đó hướng chân núi chạy tới. Lục đệ, người nhìn bên kia, Khâu Dũng giống như phát hiện rồi cái gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Trần cánh tay. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp này tòa đỉnh núi trên vách núi đá lắp đặt rồi một khung thẳng đứng thang máy. Một sợi thừng tác từ đỉnh núi rủ xuống đến, cố định lại vật tư dương về sau, sẽ chậm chậm đi lên lạp. Trúc Hoàng cái này người điên, thế mà đem chính mình doanh địa kiến tạo ở đỉnh núi bên trên. Viên Vân cau mày đầu nói, hắn đây cũng là phòng ngừa chu đáo. Lăng Trần nói ra, các ngươi nhìn, ngọn núi này phi thường dốc đứng, căn bản không có trên đường đi, chỉ có thể thông qua thang máy hoặc là máy bay trực thăng, là phòng ngự vị trí tốt nhất. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn không trước đem cái này doanh địa giải quyết rồi, sau đó lại nghĩ biện pháp đoạt lấy thang máy. Nghe rồi Khâu Dũng đề nghị, Lăng Trần lắc lắc đầu, nói ra, tạm thời còn không thể đánh rắn động cỏ. Thang máy đài điều khiển ở đỉnh núi bưng, rất khó cướp lại, một khi đối phương có rồi phòng bị, vậy chúng ta đừng nghĩ công lên đỉnh núi. Vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng xe, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy chiếc xe Việt dã hướng phía bên này chậm rãi lái tới. Mỗi chiếc xe sau mặt đều kéo lấy hai cái vật tư dương. Mắt thấy xe Việt dã tới gần, một đoàn người vội vàng hướng hai bên tránh ra tới. Trước mắt mặt chiếc kia xe Việt dã sắp từ trước người lái qua thời điểm, Lăng Trần không biết rõ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tiếp theo, hắn một chưởng vỗ ra, đánh phía trước mặt một cây đại thụ. Lập tức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chỉnh cây đại thụ thân cây từ giữa đó đứt gãy mở. Trực tiếp sau này mặt chiếc kia xe Việt dã ép đi. Chỉ một thoáng, nương theo phanh một tiếng vang lớn, thân cây đúng lúc nện trúng ở xe Việt dã trần xe, khiến cho xe Việt dã ngừng lại. chuyện gì xảy ra? Tài xế từ trên xe Việt dã nhảy xuống tới, nhìn lấy trần xe cây kia thân cây. Hùng hùng hổ hổ nói, êm đẹp làm sao ngã xuống rồi? Một bên nói, tài xế một bên hướng phía doanh địa đi tới, tìm người xin giúp đỡ đi rồi. Đại ca, các ngươi ở chỗ này lấy, ta trước nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh vọt tới chiếc kia xe Việt dã sau mặt. Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến một cái vật tư dương đỉnh. Mở ra vật tư dương, chỉ gặp bên trong mặt đều là một số đông lạnh đồ ăn. Lăng Trần nắm lên mấy bao đồ vật, tất cả đều ném tới bên cạnh bụi cỏ dại bên trong. Sau đó chính mình tiến vào vật tư dương, đem cái nắp một lần nữa đắp lên. Chỉ chốc lát sau, tài xế mang theo mấy người trở lại bên cạnh xe, đem đặt ở xe Việt dã đỉnh thân cây rời. Theo xe Việt dã tiến vào doanh địa, lập tức có người đem vật tư dương chuyển xuống dưới, để ở một bên. Ở vật tư trong dương mặt chờ đợi rồi bốn hơn 10 phút. Lăng Trần tận lực khống chế hô hấp của mình, tránh cho tiêu hao quá nhiều không khí. Tuy nhiên vật tư trong dương mặt có khoảng cách, nhưng khe hở quá nhỏ rồi, không khí lưu thông quá chậm. Hơn nữa, hắn không biết rõ còn phải đợi bao lâu. Lại qua rồi chừng 10 phút đồng hồ, hắn rốt cục cảm giác được vật tư dương động rồi. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là xe nâng chuyển hàng hóa chuẩn bị đem vật tư dương đưa đến thang máy bên trên. Nói thật, Lăng Trần có chút lo lắng. Thang máy chỉ có một sợi thừng tác, cố định ở vật tư dương đỉnh chóp. Ngọn núi này cao tới 1000 mét. Nếu là nửa đường xuất hiện trục trặc, dẫn đến vật tư dương rơi xuống, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Còn tốt, vật tư dương một đường lên cao rất bình ổn, trừ rồi ngẫu nhiên lắc lư bên ngoài, cũng không có vấn đề khác. Mấy phút đồng hồ sau, vật tư dương rốt cục bị thang máy kéo đến rồi đỉnh núi. Theo vật tư dương rơi xuống đất, Lăng Trần lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát, xác định chung quanh không có âm thanh về sau, hắn mới đem cái nắp chậm rãi mở ra. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện rồi một vấn đề. Vật tư dương bên trên tựa hồ đống diện tích rồi rất nhiều thứ, phi thường nặng nề, dẫn đến cái nắp vô pháp nhẹ nhõm mở ra. Nếu như cưỡng ép đẩy ra cái nắp, có thể sẽ làm trên mặt đống diện tích đồ vật toàn bộ bị đạp đổ, cứ thế tại hấp dẫn đến sự chú ý của người khác. Lăng Trần có chút nhức đầu sờ lên cái mũi, hiện tại còn chưa thích hợp làm ra động tĩnh quá lớn. Hơn nữa, hắn không biết rõ xung quanh tình huống, nếu như bị người khác tóc hiện hành tung của mình, vậy hắn chỉ sợ rất khó chạy đi. Càng nghĩ, Lăng Trần quyết định tiếp tục chờ nhất đẳng. Cái này nhất đẳng, lại là mấy giờ đi qua. Nhìn một chút điện thoại di động, đã là lúc chạng vạng tối rồi. Vật tư dương bên ngoài yên tĩnh im ắng, đoán chừng bên ngoài mặt những người kia đều đi ăn cơm nghỉ ngơi rồi. Lập tức, hai tay của hắn chống đỡ đỉnh chóp, chậm rãi dùng lực, theo cái nắp mở ra. Chung quanh lập tức truyền đến vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Lăng Trần không dám trễ nãi, đẩy ra cái nắp, cấp tốc mắt nhìn bốn phía. Còn tốt, chỗ của hắn là một cái chuyên môn dùng để cất giữ vật liệu lều vải lớn. Bên trong mặt không có bất kỳ ai, chỉ là bốn phía rơi xuống vật tư dương khẳng định sẽ dẫn tới Thiên Long phái thành viên đến. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cấp tốc nhảy ra vật tư dương. Sau đó tìm rồi cái tương đối ẩn nấp nơi hẻo lánh tránh rồi bắt đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài lều mặt đi tới mấy người. Nhìn thấy tán loạn trên mặt đất vật tư dương, một tên nam tử nhịn không được phàn nàn nói, các ngươi đều làm như vậy sự tình rồi, ngay cả đồ vật đều thả không tốt. Nhanh lên, đem đồ vật đều dọn xong. Ở hắn thúc giục dưới, mấy tên nam tử lập tức bận rộn bắt đầu một lần nữa đem vật tư dương đống tích lấy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.